Vũ Thần Chúa Tể, chương 643, Phản Khống Trận Pháp, góc truyện audio.com. Oanh một tiếng, toàn bộ trên đại trận hào quang rực rỡ, nhộn nhạo ra kinh người ba động. Bên ngoài võ giả chứng kiến dị nhân đồ đột nhiên bạo khởi động thủ, khiếp sợ đồng thời, trong nháy mắt liền biết hắn ý nghĩ, hắn là muốn trong thời gian ngắn nhất chế phục Tần Trần. Cơ hồ là trong nháy mắt tất cả mọi người đều vận chuyển trong cơ thể chân lực, hiển nhiên là phải thừa dịp một vẻ dị nhân đồ cơ hội động thủ cùng nhau chiếm giữ trận pháp này. Nhưng căn bản còn không chờ bọn hắn xuất thủ, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, dị nhân đồ tấn công đánh vào Tần Trần phía trước quang mạc trong, mất công mà về, được nói chế trụ Tần Trần, thậm chí ngay cả phá vỡ trận pháp đều không có thể làm đến. Mọi người đều hít một hơi lãnh khí, đây là cái gì phòng ngự trận pháp? Thật đáng sợ đi, dị nhân đồ có thể nói là trên sân mạnh nhất một trong mấy người, bạo nhưng trong khi xuất thủ thậm chí ngay cả không có thể đối Tần Trần tạo thành tổn thương chút nào. Ngươi cho rằng bản thiếu không biết các ngươi ý nghĩ sao? Cùng lúc đó Tần Trần tiếng giễu cợt âm truyền đến, ù ù truyền vào mỗi người trong tai, tràn ngập băng lãnh. Muốn lợi dụng khi đưa lên linh dược cơ hội, chế trụ bản thiếu quá ngây thơ. Phải không, tấn công được ngăn lại, nhưng dị nhân đồ trên mặt lại không có chút nào thất lạc cùng kinh hoàng, ngược lại là lộ ra một chút âm mưu thực hiện được mưu kế. Đi, hắn một tiếng quát lớn, chợt bắt lại một bên căn bản không người chú ý Tả Ngụy, thân hình ở trong chớp mắt chợt lui, cơ hồ là một lần thời gian nháy con mắt cũng đã đem Tả Ngụy theo trong trận pháp mang ra ngoài, trong nháy mắt xông ra trận pháp phạm vi. Điện hạ, may mắn không có nhục sứ mệnh. Một tay nhấc một vẻ Tả Ngụy, dị nhân đồ trong nháy mắt rơi vào Chu Tuần bên cạnh, từ tốn nói. Ha ha ha, được. Chu Tuần cười to lên, vỗ vỗ dị nhân đồ bả vai, sau đó khóe miệng cười mỉm nhìn về phía Tần Trần, đắc ý nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng bổn hoàng một dạng phái dị nhân đồ đi vào, phải đi giết ngươi sao? Nghĩ quá nhiều, bổn hoàng mục nhỏ, chẳng qua là muốn đem ta Đại Chu Vương triều Tả Ngụy đại sư cứu ra thôi, có Tả Ngụy đại sư ở ta xem các hạ làm sao còn kiêu ngạo, thật sự cho rằng truyền tống trận này pháp chỉ có ngươi một cái có khả năng phá vỡ sao? Này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời từng cái lộ ra mừng như điên, giỏi một cái dương đông kích tây. Xem Tần Trần cùng Hắc Nô phản ứng, hiển nhiên đối phương cũng căn bản không tin Chu Tuần, đã sớm đối dị nhân đồ có đề phòng. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không ngờ được dị nhân đồ xem, vậy mà không được là bọn hắn, mà là trước kia được Tần Trần chế trụ Đại Chu Vương triều Tả Ngụy đại sư. Tả Ngụy chính là lục giai trận pháp đại sư, đồng thời chỉ thấy tiểu tử kia bày trận thời điểm, cũng ở một bên quan sát, lấy hắn tạo nghệ, nếu là Tần Trần có thể bày truyền tống trận, như vậy này Tả Ngụy cũng tương tự có thể. Như vậy, mọi người căn bản không cần quản Tần Trần thế nào, dựa vào Tả Ngụy đại sư, lại có thể rời khỏi di tích này. Trần thiếu, Hắc Nô sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng không ngờ tới đối phương xem dĩ nhiên là Tả Ngụy, trong ánh mắt hối tiếc không thôi. Tần Trần khí sắc cũng đồng dạng băng lãnh vạn phần, lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, Tả Ngụy, ngươi thân là bản thiếu nô bộc, đợi tại đó làm cái gì còn không cho bản thiếu trở về. Ha ha ha, nô bộc. Chu Tuần cười lạnh, Tả Ngụy đại sư chính là ta Đại Chu Vương triều trận pháp đại sư, há có thể làm ngươi nô bộc, hắc hắc hiện tại cấp đi. Chu Tuần đắc ý vạn phần, đối với mình quyết đoán tràn ngập tự ngạo. Hắn mỉm cười nhìn về phía Tả Ngụy, nói, Tả Ngụy, sau đó bọn ta ra ngoài, khả năng liền dựa vào các ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho bổn điện rời khỏi nơi đây, bổn điện cam đoan tiến cử ngươi trở thành ta Đại Chu Hoàng triều hoàng thất cung phụng, hàng năm hưởng thụ nhiều phúc lợi. Đa tạ lục hoàng tử điện hạ. Rời khỏi Tần Trần phạm vi khống chế, Tả Ngụy một thân ung dung, hướng về phía Chu Tuần mỉm cười nói. Tần Trần sắc mặt khó coi, cười lạnh nói. Chu Tuần, người cũng quá ngây thơ đi, người này căn bản là cái phế vật, trước ở phế tích ở ngoài thời điểm, không ngừng nhưng trận pháp đều không phá nổi, bằng hắn có thể thôi động truyền tống trận, si nhân nằm mơ. Mọi người đều nhìn về phía Tả Ngụy. Nói thật bọn họ cũng có chút tâm thần bất định, không biết Tả Ngụy có thể hay không thôi động truyền tống trận, dù sao trên thạch đài văn lộ căn bản không nhìn ra hiện đại trận pháp vết tích, dựa theo tiểu tử kia từng nói, thuộc về viễn cổ trận pháp phạm chu. Tả Ngụy có thể hay không thôi động, vẫn là ẩn số. Một khi Tả Ngụy làm không được, bọn họ cuối cùng vẫn phải bị hạn chế bởi Tần Trần. Cảm thụ được chung quanh khẩn trương ánh mắt, Tả Ngụy hào hiệp cười một tiếng. Chư vị xin hãy yên tâm, truyền tống trận, lão phu muốn thôi động dễ dàng. Ồ, phải không, các hạ lúc nào biến lợi hại như vậy? Tần Trần diễu cợt nói, mọi người cũng khác hẳn với Tả Ngụy tự tin thái độ. Ha ha ha, Tả Ngụy cười ha hà, nhìn Tần Trần ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng sát ý. Tiểu tử, ngươi có lẽ không biết đi trước lão phu luyện chế tất cả lục giai cơ sở trận kỳ, đều từng đã làm tay chân, buồn cười ngươi vẫn chưa hay biết gì, một tên tiểu tử thúi, cũng muốn làm lão phu chủ nhân, không biết sống chết. Tả Ngụy đắc ý hướng mọi người nói. Chư vị yên tâm, lão phu không cần lại lần nữa bố trí truyền tống trận, người này bày trận sử dụng trận kỳ 80, đều là lão phu luyện chế, lão phu chỉ cần hơi thi thủ đoạn là có thể đem đối phương trận pháp quyền hạn hết thảy phản khống trong tay. Chu Tuần đại hỉ, hắn còn này không nghĩ tới, vẫn còn có một cái như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha ha, Tả Ngụy, lập tức đem trận pháp kia quyền khống chế tiếp quản qua đây, chư vị cũng nghe được đi qua ngay lập tức sẽ đi cùng bổn điện cấm trụ tiểu tử kia, đến lúc đó bổn điện mở truyền tống trận giá cả tất nhiên sẽ so người này phúc hậu nhiều. Chu Tuần hưng phấn tột đỉnh, không thể không nói, Tần Trần cử động cho hắn một cái rất tốt làm mẫu, một khi cùng bản thân trưởng không ở truyền tống trận, đến lúc đó trên người khác linh dược còn chưa phải là tùy ý bản thân chọn. Cái gì, người ở đây trận kỳ trên đều gian lận. Nghe vậy Tần Trần còn lại là kinh hãi, kinh sợ nhìn Tả Ngụy khí sắc trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Ha ha ha, ngươi cho rằng đây, đem lão phu làm cầu một dạng sai xử, đây là ngươi tự tìm. Chứng kiến Tần Trần tức giận biểu tình, Tả Ngụy trong lòng khỏi bàn có bao nhiêu thoải mái, hãnh diện. Gocchuyenaudio.com, Hạ Vô Thương cùng Hạ Vô Nhu thấy thế, không nhịn được thở dài. Tần Trần vẫn là quá ngây thơ, ở phế tích bên ngoài thắng sau, phải muốn đem Tả Ngụy thua bên người, loại người này có chịu cam tâm cho ngươi làm việc. Một khi có cơ hội tất nhiên sẽ bị cắn ngược lại một cái. Chu Tuần còn lại là càng thêm hưng phấn cười to nói. Tả Ngụy còn chờ cái gì, còn không đem trận pháp quyền khống chế đoạt lấy đến, không có những trận pháp này, ta xem tiểu tử này làm sao còn kiêu ngạo. Vâng, điện hạ, Tả Ngụy cung kính hành lễ, sau đó âm lãnh cười một tiếng, hai tay nhanh chóng bày thủ quyết, một cổ vô hình tinh thần lực trong nháy mắt tràn ra đi. Ong ong ong, chỉ thấy thạch chung quanh đài trận pháp trong nháy mắt rung động, phảng phất không bị khống chế. Mọi người trừng lớn hai mắt, không nhịn được kích động vạn phần. Xem ra tựa hồ là thật này, Tả Ngụy đúng là giảo hoạt, làm bộ thần phục Tần Trần, cách trương.